Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử chủ trương chỉ huy hai giao nhân lặn xuống đem Ngọc Ký Tử kéo lên, sau đó lật cano lại để cho lão nằm úp sấp bên trên. Ngọc Ký Tử hấp hối như một con lợn chết, không nhúc nhích. Nếu như không phải vì Trần Lộ, bây giờ người chắc chắn đã chết rồi đó. Tứ Bảo và Trương Vân cùng nhau rất nhanh đã chạy tới. Trên tay của Tứ Bảo ôm một khối đá tròn vo, nhìn rất bình thường. Tranh Tử lập tức phất tay, mang tảng đá từ trên bờ tới đặt ở trước mặt của Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử học ra một ngụm nước, cuối cùng tỉnh lại một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, do dự nửa ngày, cuối cùng cũng phải bỏ đi tôn nghiêm, ngập ngừng nói: "Ta thả Trần Lộ, người có giết ta không?" Lão là thật sự sợ hãi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, không nhịn được nhìn sang. Ngọc Kỳ Tử cả người run rẩy thở dài, một tay chùm ở trên hòn đá, nhắm mắt bắt đầu niệm chú. Hòn đá bắt đầu xuất hiện một cái khe, một tia sáng từ cái khe đổ xuống, cuối cùng trải rộng toàn bộ hòn đá. Từng mảng đá rơi xuống, chính giữa là một tảng đá màu nâu vàng, to bằng nắm tay, quả nhiên là nhiễm linh thạch. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở một hơi. Ngọc Kỳ Tử tiếp tục làm phép, bề mặt của nhiễm linh thạch, một tia sáng tụ tập lại, tiếp tục đột phá phong ấn, xông ra hóa thành một đạo nhân ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Là một cô nương mặc quần áo học sinh rách nát, tóc ngắn, nhìn qua rất giống giáo viên nữ quỷ ở trong bộ phim kinh dị. Thật ra nàng cũng vốn chính là một nữ quỷ mà. "Ui, lão bát, Trần Lộ!" Tranh Tử hưng phấn kêu lên, từ dưới mặt nước nhảy tới ôm chầm. "Tranh Tử!" Trần Lộ vốn dĩ đang mê man nhìn bốn phía, nghe Tranh Tử hô hoán quay đầu nhìn, nhãn thần trong nháy mắt sáng lên, lập tức tiến lên cùng Tranh Tử ôm nhau, tiếp tục lại nhìn Diệp Thiếu Dương cao hứng chào hỏi: "Là ngươi cứu ta ra, đây là đâu vậy?" Trần Lộ vẫn còn có chút mơ hồ hỏi. Diệp Thiếu Dương trong lòng như trút được một tảng đá, may mắn không có làm nhục mệnh. Mặc dù quá trình gian khổ, nhưng ít nhất là trước khi Long Hoa Hội có thể cứu được Trần Lộ, kết quả vẫn là tốt nhất. Ánh mắt chuyển sang trên vẻ mặt của Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử chật vật nằm ở trên thuyền, căng thẳng nhìn qua. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cười nói: "Nếu như ta bắt người kêu ta một tiếng đại gia mới thả người, người thấy thế nào?" "Cái gì? Diệp Thiếu Dương, sĩ có thể sát, bất khả nhục." Ngọc Kỳ Tử tức giận nhảy dựng lên, lại không đứng vững, lộn xuống nước, vội vàng xoay người bám vào mạn thuyền. "Đùa ngươi thôi, nhìn ngươi sợ hãi kìa." Diệp Thiếu Dương phất tay, bảo mấy giao nhân đến hỗ trợ đưa lão lên bờ. Nội tâm không chút nghi ngờ, nếu như mình thực sự kiên trì, lão nhất định sẽ gọi mình là đại gia. Chung quy là vì cái mạng sống thì chuyện gì cũng phải làm. "Đừng có mà hy vọng làm hại những người bên cạnh ta. Trong Long Hoa Hội có bản lĩnh thì ở trước mặt ta thể hiện, ta chờ ngươi." Diệp Thiếu Dương hướng hắn mà nói. Mấy giao nhân dùng lực đem Ngọc Kỳ Tử ném lên bờ cát, té một cái cắm mặt xuống cát, chồng cả đít lên trời. Lập tức có vài côn luân đệ tử chạy lên đỡ dậy, phủi cát trên mặt, nhìn qua trông vô cùng chật vật. Trương Vân cũng bước tới thỉnh Ngọc Kỳ Tử sư thúc đi về nghỉ ngơi. Chương 1400, Tranh Tử nổi giận. "Chuyện này Huyền Không Quan sẽ giúp người chủ trì công đạo," Trương Vân nói. Ngọc Kỳ Tử nhìn Diệp Thiếu Dương ngồi giữa một đống giao nhân, cảm giác như là một ác ma, căn bản không có bộ dáng của một pháp sư. Hắn định nói gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài, mang mấy tên thủ hạ vội vã rời đi. "Thủ hôm nay nhất định phải báo." Sau khi rời khỏi bãi biển, một đệ tử Côn Luân lau nước mắt. Trước đó bị những giao nhân đùa giỡn như quả bóng chính là thằng này, nhưng thật ra không có bị thương tích gì, nhưng sắp bị sợ đến vỡ mật mất. Ngọc Kỳ Tử đột nhiên đứng lại, trầm mặc không nói. Một lát sau, lão yên lặng: "Các người chuẩn bị thuyền, chúng ta nhanh chóng rời khỏi Huyền Không Quan." Mấy tên thủ hạ quá sợ hãi đều hỏi lão vì sao muốn rời khỏi, mỗi người đều là thập phần không cam lòng. Có phải hay không? Các người nghĩ rằng là ta bị sợ đến vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net